Tặng em quả đào ngọt nàng như sao sáng. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ quốc khánh đã đến, tôi về nhà ở mấy ngày sau khi hết lễ tôi trở lại trường. Ngày nào tôi cũng ở trong trạng thái phấn khích chẳng vì gì khác, chỉ vì anh chồng 2D của tôi Thẩm Tinh Hồi sắp đến sinh nhật rồi. Thành phố nơi trường tôi đóng đô còn có hoạt động mừng sinh nhật cho anh ấy, nghe nói còn có một câu dơ nổi tiếng đến nữa, nghĩ thôi đã kích động rồi. Tôi đã hẹn với các chị em từ lâu sẽ đi cùng nhau. Đêm ngày 12 tháng 10, nghĩ đến hoạt động ngày mai, tôi hưng phấn đến mức không thể nào ngủ nổi. Vậy là gần 1 giờ sáng, tôi nằm trong chăn, lén lút đăng một bài lên trang cá nhân. SSS, đêm nay gặp anh nhé, love, đăng xong, tôi còn hơi ngại, đặt úp điện thoại xuống đầu giường rồi tự nhủ phải nhắm mắt lại ngủ ngay. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi mới nhìn thấy tin nhắn trên WeChat. Tống Trình nhắn cho tôi lúc 2 giờ sáng. Tối nay em có việc à? Có phải đi chơi với bạn không? Nửa tiếng sau, anh lại gửi thêm một tin. Nhớ cẩn thận nhé. Tôi chớp chớp mắt, rồi nhắn lại. Dạ, buổi chiều, tôi trang điểm từ lúc 5 giờ, mặc vào chiếc váy mới mua. Nhất định phải trang điểm ăn mặc thật xinh đẹp, vì tối còn phải chụp ảnh cùng với các câu dơ nổi tiếng nữa. Tôi vừa xuống lầu vừa nhắn tin cho mấy chị em. Chúng tôi hẹn nhau đi dạo trung tâm thương mại gần đó trước, đến giờ mới đến địa điểm tổ chức hoạt động. Vừa ra khỏi ký túc xá, ngẩng đầu lên là thấy Tống Trình. Anh cũng thấy tôi, ngạc nhiên một chút. Lâm Đào, em định ra ngoài à? Anh hỏi. Tôi gật đầu, đúng vậy, đã hẹn với người khác rồi. Anh ngập ngừng một lát, rồi hỏi tiếp. Là đi với người mà em nhắc đến trên trang cá nhân à? Tôi chưa kịp đáp, anh đã nói. SSS. Là Thẩm Tu Hoa bên lớp kỹ thuật mạng phải không? Anh không có ý gì đâu, chỉ muốn nhắc em một chút thôi. Cậu ta tuy học giỏi nhưng hơi lăng nhăng, thích trêu đùa con gái, lại không có trách nhiệm. Em đừng để bị lừa đấy. Tôi ngơ ngác, Thẩm Tu, gì cơ, em không quen người này mà. Tôi cảm thấy hôm nay Tống Trình hơi lạ, toàn nói những chuyện chẳng hiểu từ đâu ra. Tống Trình hơi giãn mày ra, nhưng nhanh chóng lại nhíu mày. Không phải Thẩm Tu Hoa. Vậy là Tống Tây Hách bên viện thể dục à, cậu ta có bạn gái rồi, lại còn qua lại với mấy người cùng lúc, nếu cậu ta tiếp cận em, chắc chắn là không có ý tốt đâu. Tôi cắt ngang lời anh, cậu ấy chưa từng liên lạc với em cũng không quen người này. Tống Trình nhíu mày càng sâu, tôi nghĩ xem nên giới thiệu Thẩm Tinh Hồi với anh thế nào. Hoàng tử của hành tinh Pharos, người kế vị ngai vàng, hay là anh chồng 2D của tôi? Dù giới thiệu cách nào cũng thấy hơi xấu hổ. Vài giây sau, tôi đành khẽ hò một tiếng. SSS, chỉ là một người bạn qua mạng bình thường thôi. Em chỉ ra ngoài tham gia hoạt động một chút, khoảng 8, 9 giờ sẽ về. Nói xong câu đó, tôi cũng giật mình. Sao tôi lại phải báo cáo hành tung của mình với Tống Trình nhỉ? Anh đâu phải bạn trai thật của tôi. Ngước lên liếc trộm một cái. Tống Trình mím môi, dường như đang do dự điều gì đó. Đúng lúc ấy, điện thoại tôi reo lên, bạn tôi nhắn rất nhiều tin, cậu ấy đã đứng đợi sẵn ở cổng trường rồi. Vậy, em đi trước đây, có gì cứ đợi em về rồi nói nhé. Vừa dứt lời, tôi nắm lấy tà váy rồi chạy nhẹ nhàng về phía cổng trường. Cách trường,